Chương 603, Hiệp nghị. Tự muốn tàn sát Huyễn Nhi chuyện xưa ý nghĩa chính, đều tại bốn chữ này bên trên. Cái kia có thể là vực ngoại Sàm Phong Đại Vương, khi lấy được Minh Ách bọn họ tán thành về sau, luôn luôn xoay quanh bốn chữ này, hướng lúc trước tham dự đại chiến tộc đàn, triển khai hắn trả thù. Lư Duyệt vuốt ve nho nhỏ chén sứ, đầu óc tại trong chốc lát chuyển rất nhiều rất nhiều. Viễn cổ ân đoán không về nàng quan ở, nàng cũng không còn được, thế nhưng là hiện thế ma linh nàng muốn giết, Đinh Kỷ Sơn nàng muốn giết, kia bảy cái khả năng hủy diệt của man, ẩn thân cho động rộng rãi vực ngoại Sàm Phong, lại càng phải giết. Ta nói xong, các ngươi động thủ đi. Huyễn Nhi lại uống một ly trà, lừa gạt một chút bụng của mình về sau, nhìn qua Lư Duyệt nói, U Tuyển Chi chủ Đinh Kỷ Sơn nơi đó, ngươi tận lực sớm một chút động thủ, nếu không ta không dám hứa chắc, U Tuyển không có bị đại vương động hạ thủ chân. Nho nhỏ trong lều vải, y đi trạch mấy người ánh mắt, đồng loạt chằm chằm trên người Lư Duyệt. Ma Linh Huyễn Nhi cố sự, lúc này trong mắt bọn họ, chí ít có bảy thành có thể tin. Nhưng bọn hắn cũng không thể bởi vì này bảy thành có độ tin cậy, không thể bởi vì nàng cái gọi là bị lừa, liền đem nợ máu toàn bộ tiêu tán. Gia hỏa này, lúc này nhìn xem là thật đáng thương, thế nhưng là lại đáng thương, nàng cũng không phải là vô tội. Theo thượng cổ đến nay, mượn cái gọi là ám môn vị, tại đạo môn xoắn động mưa gió, hại chết vô số người, chính là sự thật. Lư Duyệt túi đầu chuyển một hồi lâu cái chén, lại đưa tay lúc, ba cái làm bánh mì xuất hiện tại nho nhỏ trên bàn gỗ, nàng nhẹ nhàng đẩy hướng Huyễn Nhi nơi đó, ta thật đáng tiếc, hiện tại giết không được ngươi. Huyễn Nhi ngẩn ngơ. An đi, đem ngươi bụng bỏ vào chắc địch, đầu óc của ngươi nên có thể trở về phục tám thành, chờ ngươi hồi phục qua đi, phải là lại đến nói với ta, ngươi nghĩ lập tức chết trong tay ta Lư Duyệt tất nhiên thành toàn ngươi. Ánh mắt hai người tại không gian nho nhỏ chạm vào nhau, một cái hình như ngây thơ không thể giải đáp, một cái thanh tịnh bên trong mang theo thống hận. Huyễn Nhi không rõ, nàng đều nghi do ra nở dê nhiều chuyện như vậy, như thế nào cái này đối thủ một mất một còn, thế mà còn đang hoài nghi sự thông minh của nàng. Đợi nửa ngày, không đợi được nàng cầm đồ ăn, Lư Duyệt càng chê, đại vương ma là kia, ngươi không phải không biết đi độc hồ, minh ách như nở dê cao y na y ma chủ. Nhìn thấy ta lúc, đều hận không thể tự mình động thủ, ngươi cảm thấy, ta đi nói với bọn họ, vực ngoại Sàm Phong luôn luôn tại sau lưng, trả thù 3.000 giới vực, luôn luôn vọng tưởng phá vỡ thế giới của chúng ta, luôn luôn tại sau lưng, xúc tích lực lượng ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ tin tưởng ta sao cái này. Huyễn Nhi ánh mắt lấp lóe. Nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn xem trên bàn làm bánh mì, nhưng vẫn là không nhúc nhích. Nghĩ lập tức giải thoát ngươi có thể nghĩ tốt Lư Duyệt thanh âm. Tràn đầy nộ khí, ta Lư Duyệt, xưa nay không dự định làm thiện nhân, đám kia hôn đảng, vài lần làm cho ta cùng đường mạn lộ, một lần lại một lần, nếu là ta có chút thư giãn, ngươi cho rằng sẽ là cái dạng gì bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, tại ngươi nơi này không làm được Huyễn Nhi, đúng vậy à, đã từng nhiều như vậy tính toán á chỉ cần người này thần kinh sơ qua yếu ớt một chút xíu, cái kia nằm tại trong quan tài người, đã sớm đi ra. Huyễn Nhi phía sau lưng dâng lên một tầng mồ hôi, nàng hiện tại thật là sợ. Đạo môn chuyện bên này, ta sẽ quản. Thế nhưng là ngươi ma môn bên kia, liên quan ta cái rắm. Lư Duyệt ánh mắt sắc bén, loại này rõ ràng cửu nhân ngay tại trước mặt, lại không thể giết thống khổ. Quá tra tấn người, ta nhất thời là không chết được, ta không chết được. Tên hôn đảng kia đại vương liền tỉnh không được, hắn tỉnh không được. Vực ngoại Sàm Phong mặc kệ có bao nhiêu người, mặc kệ hồi phục bao nhiêu. Liền phải ở nút. Chỉ cần 1.000 năm bên trong, ta vẫn là không chết được, tất nhiên sẽ từng cái mà đem bọn hắn tìm ra. Huyễn Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn xem cái này bởi vì mất máu quá nhiều, có chút yếu đuối, lại lưng eo thẳng tắp, thần sắc kiên định nữ hải, lập tức minh bạch nàng bên ngoài ý ngươi muốn để ta làm thế nào ngươi làm thế nào, đều chuyện không liên quan đến ta chỉ làm ta sẽ làm. Lư Duyệt thật sự là lười nhác lại nhìn nàng, đã nhân tộc mới là thiên đạo sủng nhi. Kia ma vực các tộc chết sống, đều cùng ta vô can. Ngàn năm về sau, quét sạch đạo môn, quét sạch 3.000 giới vực, bọn họ hoàn toàn có thể dĩ giật đái lao, toàn lực ứng đối ma môn bên kia khả năng xuất hiện biến cố. Đương nhiên, đây là dự tính xấu nhất. Kỳ thật Lư Duyệt phi thường minh bạch, ma linh nếu biết vực ngoại Sàm Phong, kia như nở dê cao y na y ma chủ, không có khả năng không biết. Bọn họ coi như vẫn là nguyện ý tin tưởng cái kia nằm tại trong quan tài cái gọi là đại vương, nhưng khi đạo môn bên này, tìm tơ y vực ngoại sản phong, tất nhiên cũng sẽ đem ánh mắt hoài nghi, ném đến chính bọn hàn ở địa bàn bên trên. Chỉ là Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, nàng phải có bản sự, bình an sống đến bọn họ lĩnh ngộ kia một điểm mới được. Ma Linh vừa chết, Đinh Kỳ Sơn lại bị kia cái gì đại vương khống chế, bằng độc hô, Minh Ách bọn họ hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh quyết tâm, nàng sâu sắc hoài nghi, chính mình không sống tới ngàn năm thọ. Loại kia khả năng cùng vực ngoại sàm phong đả sinh đả tử thời điểm, còn muốn đề phòng phía sau heo đồng đội đâm đao, thực tế quá làm cho người phiền muộn. Tốt, ta sẽ đem vực ngoại sàm phong chuyện, thông báo cho ma vực. Huyễn Nhi tin tưởng nha đầu này, nói được, cũng có thể làm được, nàng thật sẽ mặc kệ ma vực các tộc chết sống. Thế nhưng là nàng mặc kệ, nàng lại nhất định phải qua nở mê huyễn thiên ma hồ tiêu vong, đã ép tới nàng không thở nổi, nếu như dù là thần hồn không còn. Dù là như vậy tiêu ở thiên địa, nàng cu nở dê thẹn với mảnh này sinh nàng nuôi nàng đất ai, thẹn với đã từng mỗi một người bằng hữu, mỗi một địch nhân ta vẫn là sẽ giết ngươi. Huyễn Nhi giật giật khoe miệng, hoan nên ngươi bây giờ nói không tính. Lư Duyệt quay đầu nhìn thẳng tới, mê huyễn thiên ma hồ Huyễn Nhi, ngươi có thể tổ tông của ngươi, ngươi tộc đàn phát thệ, ra một phủ ngay lập tức, liền đem vực ngoại sàm phong chuyện, chuyển đến ma vực đi. Huyễn Nhi, đến lúc đó đừng nói với ta. Ngươi không có cách nào. Lư Duyệt thanh âm nghiêm khắc, một phủ động tĩnh, ma vực bên kia tất nhiên sẽ có người đến, hoặc là, bọn họ sẽ còn đi vào một phủ, giúp Đinh Kỳ Sơn âm ta một cái. Huyễn Nhi trên mặt giật một cái, nàng tin tưởng, luôn luôn chú ý nàng Minh Ách, sẽ phái người tới, có lẽ phái tới người, đã đi vào. Tin tức truyền ra, ngươi liền có thể chết rồi. Lư Duyệt nhìn nàng ánh mắt, không có một chút nhượng bộ, ta sẽ cho ngươi thống khoái tiểu chết. Nếu không, ngươi phải tin tưởng công đức của ta, dù là ném danh nước bẩn, QNZ sẽ không giúp bên kia một đinh nửa điểm. Bên cạnh An Xảo Nhi cúi đầu vỗ trán. Ma Tinh Hảo, thực sự là Huyễn Nhi trầm mặc một lát sau, rốt cục thò tay cầm lấy làm bánh mì, hung hăng cắn một cái, bên cạnh nhai vừa nói, có thì sao trước cho ta làm mấy khối thịt tan một chút, lại làm mấy bộ vừa người quần áo. À, không đúng, An Đạo Hữu bọn họ đi vào. Mang cho ngươi không ít thứ đi, vô luận cái gì, ngươi đều chia một bộ phận cho ta. Chỉ cần ngươi không tàng tư chia ta một phần tư, ta liền bằng vào ta tổ tông, chúng ta mê huyễn thiên ma hồ danh nghĩa thể, ra một phụ chuyện thứ nhất, liền đem vực ngoại sám phong tin tức chuyển về ma vực, sau đó đến trước mặt ngươi, từ ngươi xử trí Lư Duyệt, nàng trừng mắt nàng, thật là muốn đem nàng đè vào trên mặt đất, liều mạng nghe nở một trận. Huyễn Nhi không nhìn ánh mắt của nàng, đưa cổ. Đem làm bánh mì dùng sức nuốt xuống, xem cái gì xem ngươi không phải ghét bỏ ta trí thông minh hạ xuống sao như thế nào, hiện tại trí thông minh trở về, ngươi vừa hận được nghiến răng Lư Duyệt nghiến răng, ngươi không đều dự định không muốn sống nữa sao còn muốn vật ngoài thân làm gì người ta phạm nhân trước khi lâm trùng, còn có thể được cái tốt chặt đầu cơm đâu. Huyễn Nhi lần nữa dùng sức nuốt trong miệng làm bánh mì, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, này cái gì phá bánh bột nô. Đều mấy ngày đi lại không ăn cũng không thể ăn. Ta đường đường mê huyễn thiên ma hồ, không thể gầy trơ cả xương đi đi ăn no ăn được mà cấm, đây đều là tối thiểu nhất. Lư Duyệt, lại nói, ta lại không hướng ngươi nhiều mớn, một phần tư mà thôi, các ngươi vật tư nhiều như vậy, cần thiết hay không Lư Duyệt mang theo sóng quải, thật nghĩ dùng sức gõ chết nàng được rồi. Tên bại hoại này, thật nhiều thứ, đều kém chút đem nàng tính toán chết nàng bằng cái gì cho nàng vật tư gầy trơ cả xương. Thậm chí càng thê thảm hơn mới là nàng khát vọng nhất nhìn thấy. Hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi thở ra tới. Ma Linh thưởng thức đối đầu biểu lộ, đúng rồi, cứ như vậy, ngươi tính tình vội vã như vậy như thế bạo, nếu như lại không thật tốt tu thân dưỡng tính, về sau, khẳng định vẫn là bị người mưu hại mệnh cho ngươi, mau mau cút, cút đi. An Xảo Nhi sợ Lư Duyệt bị nàng tức giận đến hiện tại liền muốn mở giết, cấp tốc lấp hai cái nạp vật châu, hận không thể lập tức tiến ôn thần. Nàng biết Lư Duyệt ba người hiện tại vì cái gì không dám giết ma nữ này, cũng biết, ma nữ hiện tại thật không thể chết, sớm một chút đuổi đi, bọn họ có thể sớm một chút được thanh tĩnh. Ha ha, Huyễn Nhi đem đồ vật hướng trong ngực bỏ vào tốt, cười lớn đứng lên, đa tạ nói tới hiện tại, kỳ thật nàng đều có nghe bên ngoài tiếng gió thổi, tốt tại, vật kia vẫn luôn là đều đặn nhanh tiến lên, không có một chút gì động. Đừng một bức muốn thổ huyết bộ dạng, động đá vôi bên trong. Nhưng có cổ man không ít cất giữ. Huyễn Nhi an ủi đã từng đối thủ một mất một còn, mặt khác, nhắc nhở một câu à, nếu như muốn đi vào, tốt nhất giống ta hôm nay đồng dạng, thừa dịp bọn họ ra ngoài lúc, nếu không nơi đó có cổ man chiếu trời bảy kính, tuy rằng những tên khốn kiếp kia chỉ dùng một mặt, có thế khó đảm bảo, sẽ không bởi vì ngươi xuất hiện mà khởi động mặt khác sáu kính. Chiếu trời bảy kính thứ gì A Lư Duyệt mấy cái căn bản không biết. Ai nha, hướng ta động thủ thời điểm, nhất định phải thống thống khoái khoái. Huyễn Nhi sợ lúc sắp chết, lại bị ma tinh ngược đãi, kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích, chiếu á mạ tệ giặt trời, tại cổ man xem ra, chính là làm trái ý của trời. Dù sao một phụ không thể sử dụng pháp thuật, không thể dùng linh lực, cho nên, cổ man giám sát toàn bộ một phủ đồ vật, chính là bộ này, có thể làm trái trời pháp bảo. Bọn họ bị diệt tộc về sau, như nở dê cao y na y ra hỏa, đem chiếu trời bảy kính, đặt ở động rộng rãi tan trụ bên trên, khả năng vận dụng được không nhiều, mặt khác sáu khăn che mặt đầy cho bụi, chỉ có một phủ vào miệng một mặt, là rõ ràng. Các ngươi chính mình chú ý đến, nên nhắc nhở, nàng đều nhắc nhở qua. Huyễn Nhi tin tưởng, ma tinh Lư Duyệt đầu óc. Dù là nàng tại nhiều khi, đều hành động theo cảm tính chút, thật là gặp đại sự lúc, sự tỉnh táo kia, tuyệt đối để nàng ngưỡng mộ núi cao A, thật giống như nàng cái này đối thủ một mất một còn, đến trước mặt nàng muốn chết, nàng đều có thể nhịn xuống hô hô xa xa tiếng gió rít gào không dứt, tốt ở trên trời đã hiện lên tím đậm, không được bao lâu, sắc trời liền sẽ sáng rồi. Ra y vo một ngày một đêm, Huyễn Nhi nhìn một cái xa xa chiến trường, sau khi hít sâu một hơi, cấp tốc rút lui. Như thế nào nhìn thấy tặng người An Xảo Nhi trở về, ý đi trạch trước Lư Duyệt một bước hỏi ra. Đi, hướng về ngày đó ngươi nhìn thấy phương hướng. An Xảo Nhi thở dài, ôm phúc tông nơi đó tổn thất, chỉ sợ có chu tờ lớn. Cách vài dặm, nàng còn có thể nghe được bên kia truyền đến tiếng ồn ào, rất rõ ràng, một đêm này, một phủ bên trong, trừ cái kia Đinh Kỳ Sơn, ai cũng không có an ổn. Lư Duyệt, người ta không sinh khí, chính là nghĩ nhanh lên đuổi nàng đi mà thôi. Lư Duyệt chống quải, chậm rãi chuyển đến bên giường ngồi xuống, vượt ngoại sám phong chuyện, chỉ sợ là thật. Ý thì trạch bọn người, đồng loạt trầm mặc. Nếu không phải, bọn họ đều sớm theo đáy lòng nhận đồng chuyện này, như thế nào sẽ để cho ma linh Huyễn Nhi như vậy theo bọn họ nơi này rút đi được gọi là đại vương ma vương A Lư Duyệt lấy ra một cái bánh bao, mấy cái tắc hạ, ôm phúc tông chuyện các ngươi qua nở, ta hôm nay phải ngủ một ngày, không đại sự, đừng gọi ta. Nàng muốn dưỡng tốt tinh thần, lại đi nghĩ lại, vào động rộng rãi khả thi. Đáng hận chân nha, hiện tại thật phải nắm chặt hết thể thời gian, thật tốt nghỉ ngơi. Phi Huyên hướng An Xảo Nhi chắp tay một cái thứ nhất đi ra ngoài. Y Di Trạch cùng Kim Vượng Tài nhìn nhau, cũng không nói cùng ra. Lư Duyệt thương không tốt, bọn họ phải là chống lại những cái kia vượt ngoại sản phong, dù là có 100 cái, 1 vạn cái ý nghĩ, sợ không tới người ta thần hoạch, đều chỉ có thể là trên giấy nhạt binh. Chữa khỏi vết thương, là bọn họ trước mắt biện pháp duy nhất. Đinh Kỳ Sơn tại nho nhỏ trong lều vải, đã tới qua lại về bước đi thong thả vô số bước. Xa xa tiếng gió thổi, để hắn nhát nói tốt, Huyễn Nhi 3 ngày tất nhiên sẽ trở về, nhưng là bây giờ, lập tức liền muốn đến ngày thứ 5, Huyễn Nhi vẫn là một điểm cái bóng cũng không thấy. Rõ ràng chính mình chỉ cấp nàng 3 ngày vật tư, vậy cái này 1 ngày 1 đêm, có lẽ Đinh Kỳ Sơn mang lắc đầu, đi thong thả bước chân, cu nở dê càng hoảng loạn rồi chút. Hắn sợ hãi nghĩ cái kia một lần phi thường ghét bỏ nữ nhân, bỏ mạng ở bên ngoài mặc kệ là vẫn tại vực ngoại sám phong trong tay, vẫn là vẫn tại Lư Duyệt trong tay, hắn đều sợ hãi cho tới nay, tuy rằng hắn vô số lần, muốn thoát ly nàng khống chế, lại không thể không thừa nhận, nàng vì hắn kế hoạch xong tu hành phương hướng, còn có ứng đối Lư Duyệt kế hoạch, đều so với hắn làm muốn tốt. Mở cửa lập tức nghe được mấy ngày không nghe thấy thanh âm, Đinh Kỳ Sơn mừng rỡ như điên, Huyễn Nhi, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về, ta đều vội muốn chết. A, ngươi mặt của ngươi làm sao rồi, đánh nhau. Huyễn Nhi thanh âm nhàn nhạt, ta đoạt Lư Duyệt một chút đồ vật. A, Đinh Kỳ Sơn đần độn ở nơi đó. Huyễn Nhi đem chính mình ném tới trên giường, nhắm mắt lại, quần áo cái gì, ta đều có, chuyến này không tính quá thua thiệt. Thẳng đến lúc này, Đinh Kỳ Sơn mới phát hiện, nàng quần áo cái gì, quả nhiên kha cờ nhau. Thế nhưng là mặt của nàng Đinh Kỳ Sơn lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Lư Duyệt cái kia nha đầu chết tiệt kia, thật là có thể, thế mà nữ nhân của hắn, ở trên mặt chết đánh. Bất quá, hắn rất nhanh lại cao hứng đứng lên, vượt ngoại sàm phong khủng bố như vậy, Huyễn Nhi có y hề phủ, hắn cũng không cần sợ mùa đông nói. Huyễn Nhi, đem ngươi đồ vật, lấy tới ta ngó ngó. Đừng cao hứng quá sớm. Huyễn Nhi nhắm mắt lại, đều biết cái này nam nhân đang suy nghĩ cái gì, nàng giật giật khỏe miệng về sau, cho hắn tới cái lớn nhất tin tức xấu. Thiên Điệu Môn cùng Ôm Phúc Tông, đại khái phát hiện ma tinh đuổi chúng ta, bọn họ đã tới người, tụ hợp đến cùng nhau. Chưa xong còn tiếp.